Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 24, 40 mà hoặc. Jock Út ở nước Anh cùng Andorra thi đấu bên trong lần đầu ra sân. Biểu hiện có thể vòng có thể điểm. Hắn ở phút thứ 80 bị thay ra sân thời điểm. Nước Anh hai bóng dẫn trước, bắt thi đấu đã không phải vấn đề gì. Bởi vậy Capello mới yên tâm đem hắn thay đổi có hắn ở đây trên. Nước Anh hàng hậu vệ xác thực vững chắc rất nhiều. Đến lợi không chỉ là phòng thủ. Nước Anh tấn công cũng bởi vì có hắn mà càng có uy hiếp. Dù sao tấn công đều là từ giữa sân khởi xướng. Capello ở cuộc tranh tài này bên trong sắp xếp Út một người phụ trách phòng thủ. Những người khác đều tấn công. Còn ba Đức vấn đề. Capello ở cuộc tranh tài này bên trong không có sử dụng nước Anh quen thuộc nhất 442 trận hình, mà là cải đánh 433. Jock Út một người tha ở phía sau phòng thủ. Zera cùng Lampard hai người đỉnh ở mặt trước. Vị trí sen vào trước eo cùng tiền đạo ảo trong lúc đó. Như vậy có thể sử dụng tốt nhất mức độ phát huy năng lực tiến công của bọn họ. Đồng thời không cho bọn họ phân tâm với phòng thủ. Có điều tấn công hạt nhân vấn đề vẫn không có giải quyết. Zera cùng Lampard thuộc về năng lực tiến công mạnh phi thường cầu thủ. Ở từng người câu lạc bộ đội bóng bên trong cũng đều đảm nhiệm tấn công tổ chức hạt nhân trọng trách. Thế nhưng ở nước Anh để ai tới làm hạt nhân đây? Tuy rằng ở máy vi tính lĩnh vực, song hạch CPU so với đơn hạch lợi hại, nhưng là ở trên sân bóng nhưng không thể như thế đơn giản lý giải. Dù sao người không phải máy vi tính, thêm một cái hạt nhân khả năng sẽ dẫn đến lẫn nhau quấy rầy. Cuối cùng ai cũng phát huy không tốt, lại như bây giờ Brazil đội, Dunga liền đau đầu Kaká cùng Ronaldinho làm sao ở đây trên cùng tồn tại vấn đề. Nếu để cho Zera làm hạt nhân, như vậy Lampard phát huy liền gặp bị hạn chế. Để Lampard làm hạt nhân, Zera cũng không phát huy ra hắn xuất sắc nhất trình độ. Nước Anh có thể 2-0 chiến thắng Andorra. Cùng Zera hoặc là Lampard xuất sắc phát huy không có quan hệ trực tiếp. Hai cái ghi bàn đều là đá phạt đánh vào. Jock Út ra trận cũng chỉ là để nước Anh phòng thủ càng thêm vững chắc. Đối với tấn công tới nói hắn địa trực tiếp cống hiến cũng không nhiều. Đánh xong cuộc tranh tài này, nước Anh các cầu thủ còn phải tiếp tục ở lại đội tuyển quốc gia bên trong. Chuẩn bị ngày 11 tháng 9 thi đấu vòng loại, mà Capello còn có thời gian đến đối với đội bóng đội hình chiến thuật làm ra điều chỉnh. Đội chủ lực không có thi đấu, đan khoảng thời gian này liền vẫn ngâm mình ở dự bị đội bên trong. Giám sát những người không có đội tuyển quốc gia thi đấu nhiệm vụ các cầu thủ huấn luyện cùng thi. Đấu Reserve League, Aaron, Mitchell đang cố gắng huấn luyện, thích ứng chung phong cái này hoàn toàn mới vị trí. Vừa bắt đầu tiến triển phi thường chậm chậm, dù sao hắn đá 7 năm trung vệ, có chút quen thuộc không phải như vậy dễ dàng liền có thể sửa đổi đến. Trung vệ cùng tiền đạo trong lúc đó khác biệt cũng lớn vô cùng. Đổi vị trí cũng không phải đơn giản thay cái tên gọi dễ dàng như vậy. Trong này rất nhiều học vấn, Mitchell cũng chỉ có thể chính mình đi chậm rãi tìm tòi lĩnh hội. Sahin tiến bộ cũng làm cho Đan phi thường vui mừng. Ở trong lòng y sư cùng các huấn luyện viên dưới sự giúp đỡ, hắn chính đang thử nghiệm không né tránh ở trên sân bóng thân thể đối kháng. Vừa bắt đầu có chút sợ đầu sợ đuôi, nhưng cuối cùng cũng coi như là ở làm. Đan đã quyết định ngay ở tháng sau để Sahin đại biểu Forest đi đá cúp liên đoàn. Nếu như Sahin có thể thành công trở lại bị thương trước trình độ, Thổ Nhĩ Kỳ liên đoàn bóng đá thật nên cho Đan cùng Nottingham Forest đưa cờ thưởng. Ở sau khi huấn luyện kết thúc, Đan có lúc gặp ước trên Christchurch cùng đường cùng đi bơn quán ba tiểu tụ. Cùng uống chút rượu đường đương nhiên chỉ uống không phải cồn đồ uống. Cùng tên mập John còn có người gầy bưu đám người kia đồng thời tán gẫu. Sau đó cùng đường kết bạn về nhà. Tháng ngày trải qua rất đơn giản. Có điều nếu như không bận rộn cũng không uống rượu, bất hòa các bằng hữu cùng nhau thời điểm, Đan vẫn là sẽ cảm thấy một chút cô quạnh. Nhà không coi là nhỏ, phần lớn thời điểm đều không ai. Mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, DWC thoát nước đều phải trải qua Sania địa gian phòng. Có lúc hắn lại đột nhiên dừng lại đi đến nhìn. Này, Tony, buổi tối cùng đi uống một chén sao? Ở sau khi huấn luyện kết thúc, Chris chợt nhiệt tình bắt chuyện Dan. Đường cũng nhìn hắn, không nghĩ tới lần này Dan nhưng lắc đầu từ chối. Ta có chút việc, liền không đi, chính các ngươi đi thôi. Chris chợt nhìn Đường, vừa định há mồm, Đường trước tiên nói, đã như vậy, ta liền trực tiếp về nhà. Hắn đối với quán bar không có hứng thú. Dĩ vãng đi vậy chỉ là bởi vì Dan muốn đi, có thể đồng thời nói chuyện phiếm. Nếu Dan ngày hôm nay không muốn đi, như vậy hắn cũng không có cần thiết đi chỗ đó loại chính mình không quá yêu thích địa phương. Chris chợt bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, nếu như các ngươi đều không đi, ta một người đi nơi nào làm cái gì đấy? Dan cười hì hì, ngươi vẫn là đàng hoàng về nhà bồi lão bà đi. David, hai tử đều có người cũng đừng cả ngày hướng về quán bar chạy. Chris chợt nhún nhún vai đi rồi. Dan nhìn Đường, người cũng trở về đi thôi. Đường gật gù, cũng không có hỏi Dan muốn đi làm cái gì. Xoay người rời khỏi, Dan muốn đi làm cái gì đây? Kỳ thực vẫn là uống rượu, có điều thay cái hoàn cảnh uống. Hắn ngày hôm nay không muốn đi bơn địa quán bar, nơi đó thuộc quá nhiều người. Luôn có người bưng chén rượu tới tìm hắn nói chuyện, một khắc nhàn rỗi đều không có. Tại sao hắn muốn đột nhiên quyết định đổi một nhà quán bar uống rượu đây? Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới đến ngày mai là chính mình sinh nhật. Là Tony Dan sinh nhật. Đến nước Anh gần 5 năm rồi. Hắn chưa từng có quá một lần sinh nhật. Đầu một năm là bởi vì hắn không nhớ rõ thân thể này chủ nhân sinh nhật là lúc nào. Năm đó ký ức bán hết hàng địa hiện tượng có chút nghiêm trọng. Có rất nhiều chuyện nàng đều không nhớ ra được. Hiện tại hắn nhớ tới đến một ít, mặt khác một ít vẫn không có nhớ tới đến. Có điều cái kia đều là phi thường cửu viễn ký ức. Không nhớ ra được cũng không có gì. Sau 3 năm hắn biết Tony Dan là ngày mùng 9 tháng 9 sinh nhật. Có điều nhưng không có lòng thanh thản quá. Một mặt đó là người khác sinh nhật. Ở một phương diện khác hắn đều là rất bận. Làm hắn nhớ tới kiếp sau nhật này việc sự thời điểm. Thường thường thời gian đã qua, lâu dần, cũng là chẳng muốn suy nghĩ sinh nhật loại này chuyện nhàm chán. Cũng không phải mỗi người đều đem sinh nhật xem đến rất nặng. Dan nhớ được chính mình trước đây liền không phải một cái rất lưu ý phương diện này sự tình người. Ở nhà còn có cha mẹ thu xếp, một mình ở bên ngoài đi học cùng công tác thời điểm. Hắn chưa từng có cho mình quá một lần sinh nhật bạn hắn rất ít. Chính mình mua cái bánh gato thổi cây nến quá choáng váng. Nhớ được chính mình cái nào năm cái nào nguyệt ngày nào đó sinh ra được rồi. Không cần thiết làm nhiều như vậy trò gian. Phỏng chừng Đường giống như chính mình cũng là loại kia không thèm để ý sinh nhật người. Bởi vì từ khi Đường đến rồi Nottingham, Dan một lần cũng chưa từng thấy hắn sinh nhật. Tiện thể nhắc lên, Đường địa sinh nhật ở ngày mùng 8 tháng 8. Đã qua. Vừa vặn Olympic khai mạc, Dan lúc đó còn đã từng đùa giỡn nói hắn này sinh nhật tiệc đứng vẫn là chương nghệ mưu đạo diễn đây. Đường đối với này không phản ứng chút nào, để Dan cảm giác mình lại nói một cái câu nói đùa. Thế nhưng năm nay, như vậy không thèm để ý chính mình sinh nhật Dan nhưng nhớ tới sinh nhật này việc sự. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến quá ngày mai, chính mình thân thể này liền 40 tuổi chỉnh. 40 tuổi. Đây là một cái rất đáng sợ tuổi tác, làm Dan ngồi ở một nhà xưa nay chưa từng tới bao giờ. Ở vào Nottingham khu náo nhiệt địa bên trong quầy rượu tự rót tự uống lúc. Còn đang suy nghĩ vấn đề này. Trước đây chính mình chưa từng có lưu ý Tết đến linh. Thậm chí có thể nói hắn vẫn cảm thấy chính mình xuyên Việt tới sau khi. Tuổi tác nên từ 26 tuổi bắt đầu toán lên. Như vậy năm nay cũng có điều mới 31 tuổi. Ở Trung Quốc ở độ tuổi này thanh niên cũng không có thiếu căn bản không kết hôn đây. Hiện thực nhưng là rất tàn khốc. Hắn có thể cảm thấy mình địa thân thể chính đang chậm chậm biến lão. Đây là một loại quy luật tự nhiên. Là không cách nào ngăn cản. Cũng không thể làm như không thấy địa. Tuy nói ở giới bóng đá. Hiện tại truyền thông cùng người khác đều còn gọi hắn thiếu soái. Nói hắn tuổi trẻ tài cao, nhưng là bóng đá là một cái đặc thù thế giới. Ở đây, 30 tuổi cầu thủ liền bị người gọi lão tướng. Đây, 40 tuổi, đúng là già rồi. Trung Quốc có câu nói, tam thập nhi lập, 40 bất hoặc, 30 tuổi liền nên thành gia lập nghiệp. Chính mình hiện tại 40 tuổi còn côi cút một người, bắt đầu từ bây giờ hắn nhất định phải coi chính mình là làm một cái chân chính sống 40 năm địa người tới đối xử. Hắn cảm giác mình nên chăm chú suy tính một chút nhà vật này. Ngổn ngang người đàn ông độc thân gian phòng cần muốn thu thập. Không thể đều là công tác sau khi kết thúc đi bơn địa quán ba ăn đồ ăn nhanh. Dùng súng lục cùng điện thoại ứng triệu cũng không thể bồi cả đời mình. Quan trọng nhất chính là, hắn không phải độc thân chủ nghĩa người. Cũng không phải đồng tính luyến ái. Lãnh cảm, khi còn bé cũng không có bị nữ nhân thương tổn quá. Tâm lý không biến thái. Không phải, đi chết đoàn, đáng tin thành viên. Không cừu thị xã hội. Nữ nhân cùng gia đình. Như vậy này trái tim luôn lẻ loi treo không cái tin tức. Trời tối người yên thời điểm cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Gần nhất cùng uống rượu. Christchurch đều là vừa đến thời gian liền xem biểu. Sau đó lại nhảy oán giận chính mình trở lại chậm lại sẽ bị lão bà dây dưa. Vừa nói, trong nhà có một nữ nhân chính là phiền phức. Uống rượu đều uống không thoải mái. Một bên nghe lời cáo biệt Dan. Chạy về nhà đi bồi lão bà. Dan hỏi qua đường. Christchurch đến tột cùng là muốn lưu lại nhiều uống vài chén đây. Hay là thật muốn phải đi về bồi lão bà. Đường suy nghĩ một chút lắc đầu nói hắn không biết. Không có gia đình. Phỏng chừng là không cách nào lĩnh hội cái bên trong tư vị địa. Nghĩ đến gia đình. Dan cảm thấy càng phiền não. Hắn từng ngụm hướng về trong miệng quán màu vàng óng cồn. Bởi vì hắn phát hiện cuộc sống của chính mình vòng tròn nhỏ đến đáng thương. Ngoại trừ bóng đá chính là bóng đá. Trước đây cảm thấy này không cái gì không được. Đây mới là hắn muốn sinh hoạt. Hiện tại khi hắn muốn từ cuộc sống của chính mình trong vòng tìm cái tình đầu ý hợp có thể đồng. Thời sinh sống địa nữ nhân. Cũng không tìm tới 99,99% đều là nam nhân. Kỳ thực đường giống như hắn. Có điều đường còn trẻ. Vừa 27 tuổi. Tương lai của hắn vô cùng dài lâu. Hắn có đầy đủ thời gian đến quy hoạch nhân sinh. Gặp phải chính mình vừa lòng người. Đan lần thứ nhất cảm giác mình thời gian cấp bách. Thời gian 10 năm loáng một cái liền sẽ tới. Đến thời điểm chính mình nhưng là 50 tuổi. Hơn 50 tuổi, trước đây đối với ở độ tuổi này không hề khái niệm. Bây giờ suy nghĩ một chút đều sẽ cảm thấy sau tích lương phát lạnh. Tính cách kỳ quái, tính khí không được người ta yêu thích địa 40 tuổi trung niên lão nam nhân. Làm sao có khả năng gặp có vui vẻ nữ nhân đây? Đây là một nhà phi thường náo nhiệt quán bar. Náo nhiệt chỗ không ở chỗ nơi này có rất nhiều người cao giọng tán gẫu. Mà là bởi vì nơi này bày đặt sức lực bạo âm nhạc. Nam nữ trẻ tuổi cùng nhau chơi đến rất điên cuồng. Này không phải một nhà truyền thống quán bar. Mà là loại kia càng trẻ trung càng thời thượng một điểm. Tương tự với trong nước sàn nhảy như vậy quán bar. Đàn là tùy tiện tìm tới nơi này đến. Hắn không thích loại này ồn ào âm nhạc. Ở hắn nghe tới. Những này âm nhạc vẫn không có City Stadium trên khán đài tiếng ca êm tai. Có điều hắn hiện tại có thể làm được đối với những này âm nhạc cùng ầm ĩ hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Địa cảnh giới, hắn chỉ là một người ngồi ở trong góc, một chén tiếp một chén uống rượu. Nhưng có chuyện để hắn cảm thấy buồn phiền, quấy nhiễu hắn thời điểm, hắn sẽ uống rượu, mãi đến tận đêm mình uống say. Buồn phiền tự nhiên cũng là không còn. Hắn bộ dáng này nhưng hấp dẫn một cái khác góc người kia. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Một cái giọng nữ ở Đan bên tai hưởng lên. Đan dương mắt nhìn một chút đối phương. Một cái có mái tóc màu nâu. Trắng nõn da rẻ nữ nhân bưng chén rượu cười khanh khách ngồi ở trước mặt mình. Mặt xem không quá rõ ràng. Bởi vì hắn say mắt mông lung. Như vậy địa lời dạo đầu hắn cũng không xa lạ gì. Ở có chút trường hợp hắn thường thường gặp phải. Đối phương nhất định đều là trang phục đến phi thường yêu diễm mét. Ăn mặc khiêu gợi nữ nhân. Các nàng mỉm cười ngồi xuống. Người xin các nàng uống chén rượu. Sau đó nên làm gì liền đi làm cái gì. Đan hiện tại vốn là không cái tâm tình này. Hắn tới đây cái xa lạ quán bar không phải vì giải quyết sinh lý nhu cầu đĩa. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương địa mái tóc màu nâu lúc. Do dự một chút thay đổi chủ ý. Người không phải đã ngồi ở chỗ này sao? Tiểu thư. Nữ nhân cười cợt. Người thật là xinh đẹp. Tiểu thư. Đây là giả mù sa mưa khen tặng nói. Cũng là một loại bản năng phản xạ có điều kiện. Nhìn thấy chủ động đến gần nữ nhân. Đan đều sẽ như thế nói. Hắn bây giờ căn bản thấy không rõ lắm đối phương địa dáng vẻ. Một mặt uống nhiều rồi. Mặt khác ánh đèn tối tăm. Ánh vào hắn mi mắt chính là một mảnh trắng toát đối phương y phục mặc đến thật là thiếu. Có chuyện gì không? Tiểu thư xinh đẹp. Hiếu kỳ về ngươi. Không được sao? Nữ người cười nói. Cũng coi như là một cái lý do. Đan gật gù. Sau đó nheo mắt lại nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Có điều ngươi biết ta là ai không? Nữ nhân nhìn chung quanh một phen bốn phía. Sức lực bạo âm nhạc dưới. Các chàng trai và cô gái còn ở cuồng hoan. Tại đây dạng một buổi tối. Ngươi là ai cùng hai chúng ta có quan hệ gì đây? Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đây chính là hiểu ngầm a. Ngoài phòng trên đường phố truyền đến ô tô động cơ tắt lửa âm thanh. Một lát sau, đèn kịt trong phòng vang lên mở khóa âm thanh. Khung thành bị kéo dài. Bên ngoài đèn đường hào quang ánh chiếu vào. Ở cửa xuất hiện hai cái bị kéo dài bóng người. Đây là nhà của ta. Có chút loạn. Có điều chớ để ý. Ha. Đan đầu lưỡi thắt lại đối với hắn ôm một vị nữ tử chỉ trong cửa lớn. Người phải biết. Một cái độc thân người đàn ông trung niên đều như vậy. Đan bỏ rơi trên chân đất hài. Bắt đầu sờ soạng đi mở đèn. Chờ hắn vừa mở đèn thời điểm. Một cái khác thanh âm quen thuộc đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Người sống về đêm thực sự là muôn màu muôn vẻ. Tony thúc thúc, Đan kinh ngạc quay đầu lại. Phát hiện hắn tiểu tiên nữ lúc này đang đứng ở trên thang lầu. Lạnh lùng quan sát hắn. Cùng với còn bị hắn ôm vào trong lòng ở trong quán rượu nhận thức cái kia trang phục yêu diễm thời. Thượng nữ nhân, khung cảnh này quỷ dị cực kỳ. Đan coi chính mình uống nhiều rồi. Xuất hiện giọng nói ảo cùng ảo giác. Hắn nhìn Sania, lại quay đầu nhìn ở bên cạnh đối với đột nhiên phát sinh tất cả cảm thấy không hiểu ra sao quán bar. Nữ lang, hắn cảm thấy bị cồn gây tê đầu óc có chút không đủ dùng. Đây là, xảy ra chuyện gì? A, nửa ngày, trong miệng hắn lóe ra đến một câu như vậy. Nhìn dáng dấp một mình ngươi trải qua rất tốt. Ta đây liền yên tâm. Gặp lại. Tony thúc thúc, mặt khác, vừa qua khỏi linh điểm, sinh nhật vui vẻ, Sania từ trong phòng đưa ra một cái ba lô, đi xuống, mặt lạnh hướng về hai người vung vung tay, trực tiếp đi ra cửa, rất nhanh phát động ô tô địa âm thanh truyền đến, đón lấy, một chiếc màu trắng Mercedes Jeep từ đan trước cửa chạy qua. Nàng là, nữ nhân chỉ vào rời khỏi Sania, hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ngoài cửa gió lạnh vèo vèo thổi tới. Đan trên trán ra một tầng hãn, hắn rượu đã tỉnh rồi. Sania chuyên môn từ nước ngoài trở về. Chỉ là, vì sao lại biến thành như vậy đây? Nữ nhân lần này dùng càng kinh ngạc cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Đan. Đan phát hiện mãi đến tận hiện tại chính mình còn ôm đối phương. Liền vội vàng buông tay ra. Xin lỗi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có điều đêm nay không xong rồi. Nói, hắn từ trong ví tiền lấy ra vài tờ tiền mặt đưa cho đối phương. Người phụ nữ kia nhìn thấy Đan địa động tác này. Sắc mặt lạnh xuống, nàng nhìn kỹ Đan, dùng cùng ở quán ba tán gẫu lúc hoàn toàn khác nhau địa làn điệu nói rằng. Ta nghĩ ngươi lầm, ta không phải kỹ nữ. Tony Đan tiên sinh, nói xong lời này, nữ nhân cũng xoay người rời đi Đan nhà. Giống như Sania, lái xe đi rồi, lúc này, ở sát vách nghe được động tĩnh địa đường chạy tới, vừa vào nhà phát hiện trống rỗng trong nhà chỉ có Đan một người đứng ở cửa. Chỉ ngây ngốc phảng phất dễ, cái cây cột, phát sinh cái gì, Sania đây, Đan quay đầu nhìn hắn. Người biết, người gặp nàng. Ta sắp tới liền nhìn thấy ngươi nơi này đèn sáng. Xuất phát từ hiếu kỳ liền đến nhìn một chút. Không nghĩ tới Sania trở về. Ta vốn định gọi điện thoại cho ngươi. Gọi ngươi trở về. Thế nhưng nàng nói phải cho ngươi kinh hỉ. Liền không để ta đánh. Nàng là chuyên môn trở về cho ngươi sinh nhật. Hơn nữa còn nói muốn đưa ngươi một phần quà sinh nhật. Đúng rồi. Nàng người đâu? Vừa nói. Đường một bên hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm Sania cái bóng. Đừng tìm. Đi rồi. Đan cúi đầu ủ rũ ngồi ở trên ghế sofa. Hai tay che mặt. Dùng sức xoa xoa. Hắn muốn để cho mình càng tỉnh táo một ít. Phát sinh cái gì? Đường lúc này cũng cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Ta không biết. Đan mở ra tay. Đơn giản tới nói. Ta đi ra ngoài uống rượu. Sau đó mang về một người phụ nữ. Lại sau đó nhìn thấy Sania. Tiếp theo Sania đi rồi. Đón thêm người phụ nữ kia ở ta muốn cho nàng tiền thời điểm cũng đi rồi. Đường dùng xem người sao hỏa ánh mắt nhìn Đan. Người uống bao nhiêu rượu? Tony, ta không biết. Ta không mấy. Đường thở dài ở Đan bên người ngồi xuống. Lẩm bẩm nói. Vì lẽ đó ta chán ghét uống rượu. Hai người đàn ông trầm mặc không nói ngồi ở trên ghế sofa. Cửa mở. Bên ngoài phong thổi tới. Khiến người ta cảm thấy có chút lạnh. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 25. Ghen cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.